Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bích Thanh giật mình nhìn hắn. Ngươi dựa vào cái gì mà tự tin như vậy? Đó là người của ta, là chị dâu của ta đó. Diệp Thiếu Dương cười cười. Kỳ thật cho dù không có Đào Phong, chỉ nói quan hệ giữa mình và Dương Công Tử cũng đã vô cùng tốt. Hồng Nhan Chi Kỷ là người một nhà. Chương 2328, một trận chiến ở Diệp Gia Thôn, phần 1. Âm thanh của Tiểu Cửu lại truyền đến. Thiếu Dương, ngươi đừng quên, Dương Công Tử ở thời đại này căn bản không có biết ngươi. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Đây mới là phiền toái. Diệp Thiếu Dương tự hỏi, mình lúc trước thuyết phục Tiêu Dật Vân và Đạo Uyên chân nhân tin mình chủ yếu vẫn là vì bọn họ có quan hệ xã hội nhất định. Chỉ cần mình nói được thì bọn hắn không thể không tin. Dù vậy, mình lúc ấy cũng mất công sức rất lớn. Dương Công Tử tự hồ cũng không có liên quan gì, dù cho dù đó cũng là ở hỗn độn giới, mình hoàn toàn không biết. Diệp Thiếu Dương nghĩ nửa ngày, không nghĩ ra được điều gì có thể chứng minh mình biết nàng. Sau khi gặp mặt, cần nói gì? Chẳng lẽ nói 100 năm sau, ngươi bị sư huynh của ta bắt, được thả, sau đó ngươi thích ta, nhưng cuối cùng lại trở thành chị dâu của ta. Đoán chừng mà nói như vậy, sẽ bị Dương Công Tử coi như là bị thằng tâm thần mà đánh chết. Diệp Thiếu Dương nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra được chuyện gì có sức thuyết phục, đành phải từ bỏ. Chờ đến chỗ thích hợp thì tất cả mọi người cùng thảo luận. Vì sao cô lại biết nhiều như vậy? Diệp Thiếu Dương có chút hiếu kỳ hỏi Bích Thanh. Ta đã sống hơn ngàn năm, có quan hệ với những chuyện này, tự nhiên là nghe nói. Bích Thanh có chút kiêu ngạo. Câu nói này của Diệp Thiếu Dương khiến cho hắn rất hiếu kỳ đối với thân thế của nàng. Ê, chúng ta hiện tại coi như là hợp tác, có thể nói cho ta một chút chuyện của cô hay không? Cô cùng Lý Hạo Nhiên vì sao lại là huynh đệ? Sư phụ của cô là ai? Là Lão Quân sao? Bích Thanh nhìn về nơi xa, chậm rãi. Năm đó, Lão Tử đi về Tây Phương Cực Lạc. Sư huynh của ta vừa là tọa kỵ, vừa là đệ tử, chung một chỗ. Bên trên con sông tại Hàm Cốc Quan, trước khi hai người chia ra, thì Lão Tử ngồi trên một đóa hoa sen, giảng đạo một lần cuối cho sư huynh. Lúc ấy thiên hoa loan trụy hướng về phía Kim Liên, về sau Lão Quân vũ hóa tiến về Phật Tông. Ta nghe giảng đạo kinh, hóa sinh thành yêu, về sau cùng sư huynh kết đồng hành, du hí nhân gian, là như vậy đó. Diệp Thiếu Dương nháy nháy mắt. Người, cô chính là đóa hoa sen mà Lão Tử đã ngồi. Không phải ta đã nói rồi sao? Lúc ấy linh khí hướng về Kim Liên, ta chỉ là phiến lá sen kia, nhờ nghe đạo mà sinh linh tính, tu hành nhiều năm mới có tu vi như vậy. À, Kim Liên. Vậy cô không phải họ Phan sao? Cái gì? À, không có gì đâu. Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc. Ta nói Kim Liên. À không đúng, Bích Thanh. Ta giống như nghe được cô còn có một cái tên khác. À, gọi là gì nhỉ? Là Phù Điệu. Bích Thanh đều là cùng sen có quan hệ. Phù Điệu tên tử là đạo hào lúc trước của ta. Năm đó ta theo sư phụ giảng đạo ở nhân gian, sinh linh tam giới đều tới nghe. Tinh Nguyệt Nô vì tò mò nhân gian đạo pháp nên cũng tới nghe, bởi vậy mới biết ta. Bích Thành hướng hắn tà mị cười một tiếng. Người nếu như thích có thể gọi ta là Phù Điệu. Ấy, có thể thân thiết một chút, bảo cô phù phù gì đó. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến Tiểu Cửu cũng đang nghe, mình lại tán gái như vậy thì không tốt, lập tức xấu hổ. Bất quá Tiểu Cửu vốn khéo hiểu lòng người, lúc này cũng không có mở miệng. Bích Thành có chút ghét bỏ lườm Diệp Thiếu Dương một cái. Diệp Thiếu Dương, ngươi đúng là đủ mọi loại con mà, ở thời điểm này còn có tâm tình nói giỡn. Nếu không thì sao, sự tình luôn phải có biện pháp giải quyết, ta cũng không thể một mực sầu khổ. Từ Giang Tây đến Hà Nam, nếu ở trăm năm sau đi đường sắt cao tốc chỉ cần 2 giờ là tới, nhưng ở thời đại này là một lữ trình dài dằng dặc. Cũng may là bọn hắn có xe ngựa, lại đi trên đạo quan, mỗi ngày đi 200-300 dặm. Với tốc độ này, chậm nhất cần phải mấy ngày mới tới. Ban đêm đi qua dịch trạm, mọi người ở lại thì Lâm Tam Sinh từ trong âm dương kính đi ra, cùng thảo luận kế hoạch đi vào Lôi Trì sau khi nghe Diệp Thiếu Dương và Bích Thanh giới thiệu về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net